truy cập trang web đấtđồngradio.com, website chính thức của Nguyễn Huy, để nghe truyện không quảng cáo. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Quang Hà, Oán Hồn Dưới Nấm Mộ. Trước đây thì Quang Hà cũng đã có một lần xuất hiện trên kênh chúng ta với tập truyện ngắn Ác Linh Dưới Dòng Sông. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Sáng sớm, thành phố tấp nập người qua lại. Lớp đi học, lớp đi làm, người thì thảnh thơi ăn sáng uống cà phê. Trong một quán phở nhỏ có hai cặp nam nữ, trong lúc chờ người ta lên món thì vui vẻ nói chuyện. Ê tụi mày, nhà trường cho nghỉ hè rồi, tao tính về quê á, cứ đứa nào về chơi với tao không? Người vừa lên tiếng là Tiến, cô gái bên cạnh có mái tóc ngắn, dáng người nhỏ, tên là Mai, hướng tới Tiến mà đáp. Ý hay đó, học trên thành phố không khí ngột ngạt, tao cũng muốn về quê một thời gian á, cho đầu óc nó khuây khỏa nè. Thôi, ai về thì về đi, chứ mình chịu nha. Quê thằng Tiến xa bỏ xừ được, gần 200 cây số chứ ít gì đâu. Đợt trước tụi bay về quê nó, đi đường chưa thấy sợ sao mà còn ham hố. Người vừa từ chối là Uyên. Tiến nghe Uyên dở giọng chê bai thì lườm một cái. Xì, ai cho mày về? Tao hỏi mọi người chứ có hỏi mày đâu. Cái con này. Uyên nghe thằng này chọc tức thì bậm môi trợn mắt, giơ nắm đấm lên mà dứ. Hai cái đứa này là như vậy đó. Tuy chơi chung một nhóm, nhưng mà hở ra cái là cãi nhau như chó với mèo. Mai đề xuất. Vậy hay là về quê của tao đi. Thôi đi bà, mới hè rồi về quê bà rồi còn gì. Hay hè này tụi mày về quê ngoại của anh chơi đi. Quê ngoại anh cách đây cũng gần, có hơn 40 cây thôi. Dù sao anh cũng đang muốn về quê nè. Gần 3 năm rồi không có về, tiện đi về thăm ông bà xem sức khỏe ông bà như thế nào. Cả nhóm quay sang nhìn. Người vừa lên tiếng là Hùng. Hắn hơn bọn đàn em này những 3 tuổi lận, nhưng vì bản thân nhập học muộn cho nên cùng đám này học chung một khóa. Cũng được á. Nè Uyên chứ Tiến, tụi bay thấy sao? Anh Hùng ngỏ ý đó. Mai giơ ngón cái lên tán thành, đoạn quay qua hỏi hai người kia. Thấy họ cũng gật đầu, ba người cuối cùng cũng nhất trí được. Tiến hỏi. Anh tính hôm nào về quê? Báo thời gian đi, bọn em còn thu xếp nữa. Vậy để 2 hôm nữa đi. Anh thu xếp công việc trên này dứt điểm xong á, thì tụi mình xuất phát. Sau khi đã thống nhất được thời gian cũng như địa điểm, cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch xem sẽ về quê ăn gì chơi gì. Trải qua 2 ngày, cả nhóm theo chân Hùng ra bến bắt xe. Chiếc xe khách lắc lư lăn bánh đưa nhóm bạn trẻ rời xa chúng thị thành tấp nập, trở về miền thôn quê Thanh Bình. Xe dừng, nhóm thanh niên xách theo vali, đồ đạc lỉnh kỉnh bước xuống. Tiếng quay sang thấy Uyên hai tay khệ nệ kéo hai cái vali. Nó cười khẩy nói. Khiếp cái con này, mày làm gì mang theo lắm đồ vậy? Tính đi buôn hả? Mà cái tướng của mày hung hăng vậy kia, đi buôn mà nó mới mua. Tao sợ khách vừa mặt cả cái là mày dơ nắm đấm dí vô mặt tao rồi. Xê, mày không chọc tức tao á, mày ăn không ngon ngủ miên hả? Nãy trên xe ghẹo chưa đủ hả? Rồi Uyên giơ chân lên dẫm mạnh vào chân của Tiến một cái. Tiến phản xạ kịp, liền rụt chân lại. Uyên giẫm hụt, dưới chân truyền lên cảm giác tê tái, khiến cho nó nhăn nhó khổ sở. Tiến thấy vậy thì lè lưỡi, làm điều bộ mặt quỷ. Uyên toan bỏ đồ dí theo Tiến, thì Mai đã kêu lại. Hai cái đứa này, tụi mày là sinh viên hết cả rồi đó, mà cứ như con nít vậy. Cứ như thế này bao giờ mới có người yêu? Uyên không làm gì được Tiến thì tức tới đỏ mắt, dậm chân dậm tay huỳnh huỵch. Xê, cái loại như thằng Tiến á, có chó nó thèm yêu. Người gì đâu mà cà chớn suốt ngày. Tiến cười cười, đưa mặt ra ý thách thức Uyên. Ừ. Thế mày nghĩ ai thèm yêu cái loại mày? Người gì mà dữ như bà chằn, hở ra là đồ đi đường quyền với bạn. Thị lực của thằng nào chắc phải kém lắm nó mới chọn mày á. Hùng lớn tuổi hơn, là người ít nói nhất trong nhóm, tính cách cũng có phần chững chạc hơn cả bọn. Bây giờ mới lên tiếng. Thôi đi, tới quê ngoại của anh rồi, đi hết khúc đường này quẹo phải là tới làng của ngoại anh ở. Đi thôi, giờ cũng gần tối rồi, nhanh về còn ăn cơm. Hùng dẫn theo đám bạn đi dọc hết tuyến đường lớn, đến trước một con đường nhỏ phía bên rìa thì rẽ phải sang một con đường khác. Lúc này hiện ra trước mặt cả nhóm là con đường bê tông trải dài, đâm sâu vào trong một ngôi làng. Phía ngoài cổng làng có ghi mấy cái chữ Tàu, chữ Hán mà đọc chẳng hiểu được. Suốt dọc đường đi, đón chào nhóm thanh niên trẻ là những ánh mắt tò mò của người làng. Hùng ngó nghiêng nhìn khung cảnh quê ngoại của mình. 3 năm chưa về, cảnh vật làng quê ở đây bây giờ cũng đã khác đi nhiều. Không còn những mái nhà cấp 4 lợp ngói ta lâu năm nữa, mà thay vào đó là những ngôi nhà 2 tầng mái thái căng trăng. Chắc là do trong nhà có người thân đi xuất khẩu lao động. 3 năm không phải một quãng thời gian dài, nhưng đủ để khiến cho mọi vật có một sự thay đổi nhất định. Tiến đi sau cùng, chạy lên vỗ vai Hùng nói: "Hey, quê ngoại của anh giàu quá ta. Em đi từ nãy giờ gần 30 cái nóc nhà 2 tầng rồi đó." Anh cũng thấy hơi bất ngờ đó. Lâu không về thăm ngoại, cảnh vật thay đổi nhiều quá. Cuộc sống của người dân cũng khấm khá hơn cái lúc anh vào trong Nam. Hả? Anh có vào Nam hả? Sao hồi giờ không nghe thấy anh nhắc gì hết rồi? Chẳng lên gặp chút chuyện, nên gia đình buộc anh phải vào trong Nam để giải quyết. Nhưng bây giờ thì đâu vào đấy rồi. Trên đường về nhà bà ngoại, đập vào mắt cả đám là một ngôi chùa khá lớn, nằm kế bên một gốc đa cổ thụ. Trong lớp sơn ở ngoài còn khá mới, Hùng thầm đoán công trình này chắc mới được làng cho xây sửa lại. Rẽ vào một con ngõ gần đó, cuối cùng nhóm của Hùng cũng về đến nơi. Đứng ngoài cổng trông vào, cảnh vật bên trong vẫn vậy. Vẫn là chiếc cổng sắt sơn xanh với lớp sơn bong tróc bởi thời gian. Vẫn là căn nhà cấp 4 lợp mái ngói ta cũ kỹ, bám đầy rêu phong. Vẫn là mảnh vườn nhỏ trước khoảng sân nhà, khung cảnh được tráng chiều chiếu xuống. Hiện tại và 3 năm trước vẫn như vậy. Kỷ niệm trong những lần về quê ngoại bất giác từ đâu dội về trong tâm trí của Hùng. Đột nhiên tiếng ở đằng sau vỗ vai hắn một cái mà nói: "Anh Hùng, làm gì tự nhiên đứng thừa người ra vậy? Anh gọi mọi người ra mở cổng đi chứ." Tiến vừa nói xong thì cũng là lúc âm thanh của ông ngoại Hùng ở bên trong nhà vọng ra. "Ủa, đứa nào đó? Đứa nào thập thò ngoài cổng vậy? Tao là tao ghét cái lũ ăn trộm cắp lắm đó nghe." "Con đây mà, Hùng nào ơi." Hùng lên tiếng nói vọng vào. Bóng của một người đàn ông từ trong nhà bước ra. Là một ông lão với mái đầu bạc quá phân nửa, dáng người gầy gò, vẫn trên mình bộ kaki sẫm màu. Ông bước lên trước bục hiên nhà, ngó nghiêng nhìn đám thanh niên trẻ phía ngoài cổng. Trời xế chiều, cộng thêm có tuổi cho nên mắt tèm nhèm, không thể nhìn rõ đám người kia là con cái nhà ai. Tới khi nghe giọng nói quen thuộc đó, ông mới reo lên: "Ồ, thằng Hùng đó hả? Bà nói đâu rồi? Ra xem thằng Hùng đó về nè. Cháu ngoại bà về nè." Bà ngoại của Hùng chạy từ trong nhà ra mở cổng, nét mặt mừng rỡ. "Hùng đó hả con? Nè, vô đi. Còn đây là..." "Dạ, bữa nay trường con cho nghỉ hè, nên con kéo tụi nó về chơi luôn. Nhân tiện thăm ông bà ngoại, bạn con đó bà." Hùng nói, tay chỉ về đám đàn em sau lưng mình. Cả đám lên tiếng chào hỏi. Bà ngoại nhẹ gật đầu, ánh mắt hiền hậu nhìn Hùng, khóe mắt đầy những nếp nhăn, nở ra một nụ cười. Kế đó là vỗ vai hắn một cái. "Trông ra dáng thanh niên hơn rồi đó. Bầy mấy năm mới về chơi với bà, thấy bầy khỏe như vậy là bà vui rồi. Nè mấy đứa con, còn đứng được ra đó làm cái gì? Vào nhà cả đi. Vào sửa soạn tắm rửa, để bà đi bắt con gà làm cơm cho mấy đứa. Chắc đói lắm rồi ha." Sau khi bà đi bắt gà về, nhóm bạn trẻ mỗi người một tay một chân phụ bà nấu cơm. Đến bữa ăn, ông ngoại của Hùng mới lên tiếng hỏi. Thấy bố mẹ của bay đâu rồi mà đấy bay về của một mình vậy con? Mà về bắt khi nào? Sao chẳng về chơi với ông bà? Làm tao với bà mày cứ ngóng trông đó. Hùng nghe vậy thì cười cười, gãi đầu tỏ vẻ ái nái. Anh đáp: chờ bố mẹ con thời gian tới mới ra ngoài này. Con bay ra ngoài này để học trước, cũng vừa để bắt nhịp cuộc sống ngoài Bắc. Năm vừa rồi trỏng học hành cũng bận, cho nên chẳng có về chơi với ông bà được. Nhưng mà bây giờ con về hẳn rồi, giờ con học trên Hà Nội á, mọi thứ cũng đã ổn, cho nên con mới về thăm ông bà thường xuyên. Nói tới đây, Hùng gắp cho ông miếng thịt gà, rồi mới tiếp tục. Mà con nhớ lúc trước con đi, bố mẹ có mua cho ông bà cái điện thoại để tiện liên lạc mà. Mà sao con gọi ông bà mà chẳng có được gì hết á? Mày ăn đi con, gắp cho ông làm cái gì? Tao già yếu rồi, răng nó cũng yếu, hàm hố chị mấy cái này. Ông với bà mày sống đến ngần tuổi này nhưng mà vẫn còn lạc hậu lắm. Ba cái đồ bấm bấm đó ông không có biết dùng đâu. Lúc trước mẹ mày có dạy mà cái đầu óc lúc nhớ lúc quên. Họ chẳng có vài lần có người sang á, thì bà mày mới nhờ họ bấm số, mày ra mới gọi được bố mẹ mày để hỏi thăm. Còn không thì đành chịu à, chẳng biết đường nào mà lần. Kệ mấy đứa, ăn đi con, đừng có khách sáo. Chúng mày là bạn của thằng Hùng, về đây chơi bà vui lắm. Bà coi mấy đứa như cháu của bà cả, ăn đi. Ông ngoại thì nhìn chăm chú vào Hùng, đoạn thở dài nói tiếp. Tính ra từ lúc bay vào trong Nam đó, để giải quyết cái chuyện đó tới giờ, cuộc sống nó bị đảo lộn. Ông ngoại này không thông tỏ đầu đuôi, nên chỉ biết thắp hương khấn tổ tiên phù hộ cho bay qua cái nghiệp của bản thân. Hôm nay thấy bay về mà lành lặn khỏe mạnh như vậy, ông mừng lắm. Hùng chỉ khẽ cười. Nhìn hai người, 3 năm không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng hắn nhận ra được các ông bà mình đều già đi trông thấy. Trên nét mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, nhưng cái mà hắn thấy rõ nhất có lẽ là mái tóc của họ đã bạc hơn nhiều. Đám bạn của Hùng im lặng từ nãy tới giờ, nghe cả nhà hắn hàn huyên chuyện cũ thì trí tò mò nổi lên. Tiến nhịn không được mà hỏi: Ủa, cái chuyện thông linh đó là chuyện gì vậy anh Hùng? Tiện có ông bà đây, anh kể luôn cho tụi em nghe chứ. Có phải lần anh vào trong Nam là để giải quyết cái chuyện mà ông ngoại đang nói không? Ừ đúng rồi, chính là nó đó. Cái chuyện này nếu như tụi bay muốn rõ tường tận nhất thì hỏi ông bà của anh kìa. Ông bà là người rõ nhất. Tại lúc đó anh nằm ly bì suốt à, không có biết mưu tê gì. Còn cái khúc sau vào trong Nam thì anh kể cho mà nghe. Cả đám nhào nhào lên năn nỉ ông ngoại. Ông cười ha hả rồi nói: Được thôi, nếu tụi con muốn nghe cũng được, nhưng mà có một điều kiện đó. Ông ngoại nói tới đây thì liền hạ giọng, tay đánh hướng về phía Mai mà nói: Điều kiện là mày phải làm cháu dâu của ông. Thấy sao? Trong thằng Hùng nhà ông cũng được chứ hả? Hùng nghe ông nói như vậy thì bèn trợn mắt há mồm, mặt đỏ lựng lên. Kìa ông, sao ông lại nói vậy? Ông cứ trêu con à? Cái ông này cứ trêu chọc tụi nhỏ làm cái gì? Kể cho tụi nó nghe đi. Mọi người vẫn còn cười chưa dứt, chỉ có Mai và Hùng là bối rối. Hai gò má của Mai ửng hồng lên, ngượng ngùng vân vê vạt áo. Hùng bình sinh vốn dễ nhát gái, không rõ là hắn có thích nhỏ Mai kia hay không, hay là vì lời nói bông đùa của ông ngoại mình vô tình trúng ngay tim đen, mà mặt cũng đỏ lên không kém phần. Thôi, ngoại chọc mấy đứa vậy thôi. Chuyện của thằng Hùng này thì nó ly kỳ lắm. Sống đến ngần tuổi này rồi, nhưng mà ông đây mới gặp lần đầu tiên à. Sự việc xảy ra tính đến bây giờ là được 3 năm. Rồi ông bắt đầu đắm chìm trong câu chuyện cũ. Mùa hè năm 2015, Hùng khi đó mới học lớp 11. Nghỉ hè được bố mẹ cho về quê ngoại thư giãn, để sắp tới chuẩn bị cho năm học cuối, năm học quyết định bước ngoặt cuộc đời của mỗi con người Việt Nam. Tại nhà ông bà ngoại Hùng, đèn đốm bên trong nhà sáng trưng, kèm theo âm thanh chặt thịt gà vang lên đều đều. Quá gì, cái thằng này á, bố sai đi mua tí rượu để bố với ông uống thôi mà, nãy giờ vẫn chưa về là sao? Chú Cảnh, bố của Hùng, miệng lầm bầm, tay xách con dao với cái thớt. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ rưỡi mà vẫn chưa thấy con mình về. Nè, mẹ nó đâu rồi? Em đi tìm xem con nó đi đâu. Cái thằng này lại đi mua rượu xong rồi la cả rồi. Sai đi từ lúc 6 giờ rưỡi mà bây giờ gần 1 tiếng đồng hồ rồi không thấy giắt mặt vậy. Thế thì anh vào phụ em dọn cơm ra đi, em chạy ra quán đón nó về. Em nghĩ lâu ngày nó không có về quê, gặp lại bạn cũ cho nên đứng nói chuyện chút đó mà. Anh đừng có nóng. Cô Phương, mẹ của Hùng, tiến ra sân, nổ máy chiếc xe rim tàu, lao nhanh ra khỏi cổng nhà. Bóng đèn xe vừa khuất thì ông ngoại của Hùng cũng tiến tới chỗ con rể, cất giọng trầm trầm. Thì con Phương nó lại đi đâu đó? Gần tới giờ cơm rồi mà. Chú Cảnh ánh mắt trông ra hướng nơi chiếc xe máy vừa khuất dạng, thở hắt ra, bực dọc nói về chuyện sai Hùng đi mua rượu mãi không về. Ông ngoại cũng không có ý kiến gì. Chú Cảnh ra hiên ngồi trích được mấy hơi thuốc lào, rồi hỏi: Bà bố à, quê mình năm nay khéo phải thiệt hại nhiều lắm hả? Bão to như vậy mà con về thấy hoa màu dập nát hết rồi. Ừ, năm nay bảo về sớm, cũng may là tao với mẹ bây là cán bộ nhà nước về hưu, cho nên còn có lương hưu, không phải cài cấy gì, lấy lương đi đông gạo ăn nên đỡ lo. Thương là thương cho bà con vất vả, cả năm mới được có mấy vụ lúa ấy mà bảo về một cái là khóc lên khóc xuống à, rõ khổ. Vừa nói dứt câu thì âm thanh xe máy của cô Phương phi vào trong sân. Chú Cảnh chỉ thấy mỗi vợ mình mà không thấy con đâu thì ngạc nhiên: Ủa, con đâu rồi em? Bây giờ mới để ý, mắt cô Phương đã ẩn ngật nước từ khi nào không hay, nét mặt toát lên vẻ lo lắng. Anh à, anh xem đi tìm con với em đi, nó đi đâu rồi? Em đi dọc cả con đường làng mà không có thấy nó đâu. Bà chủ tiệm tạp hóa cũng bảo là không có thấy con mình ghé mua hàng. Ừ, chắc nó lại la cả đâu đó đó mà. Em cứ lo quá lên. Thôi được rồi, để anh gọi mọi người đi tìm giúp. Giọng chú bề ngoài bình thản như vậy, nhưng bên trong tâm can thì nóng như ngồi trên đống lửa. Và thế là gia đình của Hùng gọi thêm hàng xóm ráo riết cùng đi tìm. Tiếng gọi con cộng thêm tiếng ánh đèn pin lia qua lia lại khắp ngôi làng mà vẫn không thấy bóng dáng của Hùng đâu. Đi đến một đoạn đường, cô Phương không nhịn được mà ngồi thập xuống. Tiếng khóc chấm dứt cũng bắt đầu phát ra ngắt quãng. Đi từ nãy tới giờ, lùng sục mọi bụi bãi trong làng, gọi con đến khẳng cả giọng mà vẫn không thấy tiếng trả lời. Bản thân cô cũng đã mượn tượng ra cái khả năng xấu nhất rồi. Kìa, em sao vậy? Em cứ như vậy thì biết bao giờ mới tìm được con. Khóc lóc không có giải quyết được vấn đề gì đâu. Tại ông đó, cũng tại ông chứ không ai vô đây hết á. Đang yên đang lành thì rượu với chả bia, ông thèm thì đi mua mà uống. Trời tối rồi còn bắt tội thằng bé. Trong làng thì lắm ao chôm, nó mà rơi xuống á thì ông không xong với tôi đâu. Chú Cảnh nghe vợ nói vậy cũng chỉ biết im như thóc. Phần vì lóng ngóng chưa tìm được con, phần vì vợ mình lúc này tâm trạng không tốt, đâm ra bản thân cũng rối, chưa biết xử lý như thế nào. Đường lúc dầu sôi lửa bỏng thì có bóng của một người đàn ông đi phăm phăm tới chỗ nhóm người. Ông ta lấm lem bụng đất, trên vai quát một cái kích cá tự chế, hai tay cầm theo xào kích, tiến lại chỗ bố của Hùng. Nè chú Cảnh à, chú dẫn mọi người ra khu nghĩa địa ở cạnh cánh đồng xem sao. Lúc tụi dí cá về, đi ngang qua chỗ khu nghĩa địa thì thấy có cái xe đạp của bố vợ chú dựng ở một gốc mã đó. Chú cùng với mọi người ra đó tìm xem thằng nhỏ có quanh đó hay không. Nhóm người nghe tới đây thì mừng như đi đêm bắt được lửa. Ai nấy đều chạy nhanh về khu nghĩa địa cạnh cánh đồng. Hôm nay không có trăng, khung cảnh đêm đen im lìm như lạc vào chốn âm tạo, khiến cho mọi người mặc dù đi đông người nhưng cũng đều phải sởn hết da gà. Từng khu mộ mã nằm ngổn ngang, cộng với gió đêm hiu hiu phả vào từng người trong đoàn, Chạy từ nãy tới giờ ai cũng toát mồ hôi, nhưng theo luồng gió mà như có một tia điện xẹt ngang thân mình. Ánh đèn pin của một người trong đoàn lia khắp nơi trong khu nghĩa địa. Ánh đèn lia tới đâu, từng hàng chữ đề sinh thần bát tự của người nằm xuống nơi đây ánh lên trên tấm bia mộ, hiện ra tới đó. Những ngôi mộ cũ đôi khi chỉ nhô lên như những cái gò mối, còn các ngôi mộ mới thì được xây lại sau này. Trên bia có cả ảnh người đã mất. Trời tối nhìn từ xa trông như họ đang nhoẻn miệng cười với những vị khách lai vãng tới chốn này. Kia rồi, cái xe đạp của ông Linh kia rồi. Linh là tên của ông ngoại. Mọi người theo tiếng reo của người thanh niên nhìn theo hướng ánh đèn. Ở phía một góc mã khá xa đang lóe lên ánh sáng hắt ra từ cái tấm chắn bùn của một chiếc xe đạp. Bố của Hùng toan cất tiếng gọi thì có một người đàn ông vẻ ngoài khá lớn tuổi đi sau vội bịt miệng chú lại. Trời ơi cái chú này, tối trời như thế này gần khu mồ mã không có được gọi to tên con, kỵ lắm đó. Đi, mọi người theo tôi vào trong khu nghĩa địa tìm thằng bé đi. Vừa mưa bão xong, con đường mòn bằng đất vẫn còn ngập trong bùn và nước. Nhóm người bị bõm sắn ống quần lội vào bên trong. Ánh đèn chiếu loạn xạ trong cả khu mã. Không ai gọi, cũng chẳng ai lên tiếng với nhau câu nào. Mọi người đều đổ dồn theo nguồn sáng duy nhất là mấy cái bóng đèn pin. Trong từ xa, hẳn là ai nếu không rõ ngọn ngành sự việc sẽ tưởng là mấy người này là cái vườn trộm mộ, hay đại loại là làm mấy cái gì đó tà môn, chứ không ai lại ra nghĩa địa vào giờ này hết. Còn đang mãi tìm kiếm thì đột nhiên có một người tay chỉ về một hướng. Kia rồi, kia có phải là thằng Hùng hay không? Mọi người theo âm thanh cũng nhìn về hướng tay của người này. Thôi đúng rồi, đúng là nó rồi. Trời ơi con tôi. Người lên tiếng đầu tiên chính là cô Phương. Từ xa cô đã trông thấy con mình nằm đè lên một ngôi mộ bằng đất, không có tên tuổi gì. Cả người dính đầy bùn đất, mặt mũi lem luốc. Đoàn người tiến lại, chú Cảnh đỡ con mình lên. Cô Phương lấy vạt áo lau đi hết bùn đất trên mặt Hùng. Vừa lau cô vừa miếu khóc. Chú Cảnh cũng khẽ quay qua lay vai con mình. Hùng, Hùng à, tỉnh dậy với bố đi con. Con ơi. Chú lấy tay sờ vào mũi con, thấy thằng nhỏ vẫn còn thở, người vẫn còn hơi ấm. Đoạn chú lại bấm huyệt nhân trung. Hùng cuối cùng cũng tỉnh. Mắt cậu khẽ mở, từ từ nhìn mọi người. Bố mẹ, ông bà. Ủa, đây là đâu vậy? Cô Phương vỡ òa lên, lao vào ôm chầm lấy con. Trời ơi, mày làm mẹ sợ lắm đó biết không con? Sao rồi? Người có đau chỗ nào không? Có mệt chỗ nào không con? Hùng bấy giờ mới nhận ra đây là nghĩa địa. Cậu hoang mang hỏi. Không có mẹ ơi, nhưng mà sao con lại ở đây? Những người hàng xóm xung quanh không ai nói với ai câu nào. Có điều họ cũng thầm hiểu rằng cái thằng này chắc chắn là bị ma dắt rồi, chứ chẳng ai nổi hứng mà đi ra nghĩa địa nằm ôm mộ vào giờ này. Người đàn ông lớn tuổi trong đoàn tăng hắn một tiếng, cái đó hướng tới gia đình Hùng mà nói. Tôi có cái gì về nhà rồi nói, chứ ở ngoài này không có tiện đâu. Đi về đã đi, về cho cháu nó còn nghỉ ngơi. Thế là công cuộc tìm người cuối cùng cũng hoàn tất. Nhà Hùng cảm ơn bà con. Sau đó đoàn người cứ thế lặng lẽ ra về, trả lại không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Họ không hề biết có một ánh mắt đỏ quạch từ cái bóng mờ mờ tựa như sương khói đang nhìn về phía nhóm người bước đi ngày một xa dần. Sau khi sự việc đã ổn thỏa, mọi người đã ngồi vào mâm cơm. Chú Cảnh mới hướng tới con mình mà hỏi. Ông à, bố hỏi, con có nhớ sao mà mình ra ngoài đó không? Dạ, lúc nãy con muốn đi đường tắt cho nhanh, vọng hướng đường đồng để về nhà. Nhưng mà khi đến khu mã làng mình á, đi một đoạn thì thấy có cô gái đưa tay ra bẫy con. Con tiến tới hỏi xem cô ấy có chuyện gì. Thì cô ấy bảo là người làng khác, mãi đi chơi qua làng mình cho nên bị lạc đường. Khúc đường đó không có đèn, cho nên con chẳng rõ mặt mũi cổ sao nữa. Chỉ biết là cổ mặc một cái váy trắng, chân váy bẩn hết à. Con thấy tội cho nên mới kêu cô ấy lên xe cho con trở về. Rồi sau đó sao nữa con? Thì con vẫn bình thường thôi, đi theo hướng cậu chỉ, cứ đạp xe đi mãi trong cái khoảng không gian đó. Được một lúc thì giống như có người túm cổ áo con mà lôi ngược về sau vậy. Rồi sau đó con mở mắt ra thì thấy mọi người bên cạnh. Bố mẹ cùng với ông bà ngoại nghe Hùng kể xong thì nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Có chuyện gì vậy bố mẹ? Có chuyện gì với con sao? Thôi mẹ ăn cơm đi, không có chuyện gì đâu con. Lần sau đi đâu á thì cứ tìm đường sáng mà đi, đừng có đi chỗ tối. Thôi muộn rồi, ăn nhanh còn đi ngủ. Hơn 12 giờ, nhà Hùng mới xong việc để đi ngủ. Cảnh làng quê vào ban đêm yên bình đến lạ. Hùng nằm trong buồng, không gian bí bách ngột ngạt, xen lẫn tiếng của chiếc đồng hồ tích tắc làm cho cậu trở giấc. Cậu đứng dậy tiến ra phía cánh cửa sổ, gạt chốt mở bung cánh sang hai bên. Tiếng cánh cửa đập vào vách tường vang lên khô khốc. Gió đêm từ bên ngoài luồn qua chấn song cửa, thốc vô trong gian buồng ngủ, khẽ làm cho cậu rùng mình. Hùng trong một khoảnh khắc, mắt đánh ra khoảng sân phía trước mặt một cách vô thức. Vừa quay người lại thì có một thứ gì đó thoáng qua tầm mắt của cậu. Có bóng người vừa xuất hiện ở ngoài cổng. Đó là cô gái váy trắng. Dưới ánh đèn tù mù, Hùng chẳng nhìn rõ người kia là ai. Trong đầu thầm thắc mắc, đêm hôm khuya khoắt như thế này, sao lại còn người ở ngoài đường? Đột nhiên chớp mắt một cái, cậu liền không thấy bóng dáng của cô gái đó đâu nè. Cậu thoáng chút giật mình, trong mơ hồ tưởng tượng ra mấy cái hồn ma bóng quế mà bản thân xem được trong phim. Cậu gạt phắt nó ra, vì ban nãy cậu thấy cái bóng người phụ nữ kia có bóng mà. Nếu là hồn ma thì đáng lẽ ra không có bóng mới phải. Được ra một lúc chẳng nghĩ được tới đâu, cậu liền tặc lưỡi cho qua, toàn quay người lại. Thì có một luồng gió lạnh thổi tóc vào lưng, làm cho Hùng rùng mình lên một cái. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng vậy. Cậu đứng hình, đầu từ từ quay lại nhìn, lại thấy bóng cô gái đó, nhưng lần này lại khác. Khi định thần lại, cậu nhận ra người con gái ấy chính là cô gái mới tối hôm nay gặp phải. Cô ta vẫn vậy, vẫn khoác lên mình bộ váy trắng, chân váy lấm lem bùn đất, nhưng lần này có chút khác. Vẻ mặt cô ấy xanh xao hơn, nơi vùng bụng thì xuất hiện một mảng máu đỏ thẫm. Hùng tiến lại chỗ cánh cửa sổ, cất giọng hỏi, ánh mắt có chút hốt hoảng. Sao chị lại ở đây? Chị vào bằng cách nào vậy? Mà chị bị làm sao thế kia? Hãy để em gọi mọi người giúp chị nha. Cô gái không đáp, chỉ nhìn Hùng nở ra một nụ cười. Cô ta khẽ vẫy tay ra hiệu cậu đi theo. Và có một ma lực nào đó, Hùng như bị thôi miên, từ từ tiến ra mở cửa nhà mà đi theo cô gái dần ra phía cổng. Một ngày mới bắt đầu, mẹ của Hùng gõ cửa phòng cậu gọi dậy ăn sáng, nhưng mãi không thấy con trả lời. Cô hốt hoảng gọi chồng phá cửa xông vào. Cửa vừa mở ra, họ trông thấy Hùng nằm sóng xoài bên cạnh cửa sổ, cả người lạnh ngắt, duy nhất chỉ có cái trán rất là nóng. Bố mẹ Hùng tức tốc đưa con trai đi bệnh viện để cấp cứu. Khám một hồi, bác sĩ không chuẩn đoán ra bệnh, chỉ giữ cậu lại để truyền nước biển. Cuối ngày thì phía bệnh viện trả về, Hùng được đưa về nhà, nằm ly bì trên giường mất mấy ngày. Vẻ mặt càng lúc càng xanh xao hốc hác. Cô Phương thấy con mình như vậy thì không khỏi xót xa, cô cũng chẳng thiết ăn uống gì. Nhìn con mà tâm bất lực, thử hỏi nhiều bậc cha mẹ trông thấy con mình rơi vào hoàn cảnh này, ai mà không đau lòng cho được. Thôi mình à, mình ra ăn chút gì đi. Ba ngày nay mình không có gì bỏ vào bụng rồi. Mình có thương tôi thì ra ăn một chút lấy sức, cho vào với con sau. Ông bà đang đi mời thầy rồi, mình ráng đợi chút nữa xem ông bà về thông tin như thế nào. Khổ thân con tôi, nhìn con như vậy em chẳng thiết sống nữa. Con ơi, con tỉnh dậy với mẹ đi con. Hồng ơi. Cô Phương khóc cho mệt quá mà tiếp đi lúc nào không hay. Chú Cảnh nhìn vợ con mình mà thở dài. Vợ chú khó có thai, cho nên chú chỉ có mỗi Hùng là đứa con duy nhất. Điều hiển nhiên là mọi tình thương của hai vợ chồng đều gửi gắm vào đứa con này cả. Chú ân hận vì sai con mình đi mua rượu, vô tình đẩy thằng nhỏ ra nông nỗi này. Chú ước rằng thời gian có thể quay lại thì chú sẽ không kêu con mình đi đâu. Ấy nhưng cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Nếu như con người ta biết trước được kết quả thì sẽ chẳng có hai từ giá như. Chú Cảnh thất thần trông ra ngoài cổng, trong đầu nghĩ ngợi đủ thứ. Bất chợt có tiếng xe máy của ông Linh về. Chú Cảnh chạy ra ngoài sân rồi hỏi: "Tình hình sao rồi bố mẹ? Có gặp được ông thầy đó hay không?" "Không có. Ông thầy không có ở nhà. Người nhà máy đưa cho mẹ mấy lá bùa, dặn là đem dán trước cửa. Đêm xuống thì nhớ đóng hết các cửa ra vào, kể cả cửa sổ nữa. Sau đó thì dặn mình trải muối bên ngoài hiên. Trước khi trời sáng có nghe tiếng ai gọi thì nhất quyết không có được mở cửa ra. Qua tối nay ông thầy giải quyết xong một vụ khác thì sẽ qua đây. Chỉ mong là mọi việc được xuôi chèo mát mái, cho thằng Hùng nó qua được cái tai ương này." Tối hôm đó, quả nhiên có chuyện phát sinh. Mọi người trong nhà còn đang chìm trong giấc ngủ, bất giác có một tiếng gọi vọng từ ngoài cửa. Tiếng gọi không to, cũng không nhỏ, nó như vừa từ nơi xa xăm văng vẳng vọng về. "Ông ơi, bà ơi, mở cửa cho con với." Bà ngoại của Hùng nằm trong gian buồng, khẽ mở mắt nói với ông: "Ông à, hình như nghe tiếng của thằng Hùng nó gọi đó. Ủa, thằng bé đi đâu mà lại ở ngoài chứ? Để tôi mở cửa cho nó." "Bà bị làm sao vậy? Bà quên bên ông thầy dặn gì rồi sao? Mà thằng Hùng nhà mình nó bệnh nằm ly bị trong buồng, bà nghĩ sao mà đêm hôm nó ra ngoài?" Vậy cái thứ kia là..." "Ừ, đúng là nó đó." Tiếng gọi bên ngoài sân vẫn tiếp tục vang lên. Ông ngoại kẻ đưa tay ra dấu im lặng. Kế đó ông ngồi dậy, tiến đến chỗ công tắc điện ở trong buồng mà bật lên. Ấy nhưng đổi lại, bóng đèn vẫn không có dấu hiệu gì. Bà ngoại của Hùng nằm trên giường, thấy chồng mình lục đục cạnh cái tủ thì cất tiếng hỏi: "Ông làm cái gì đó?" "Tôi kiếm cây đèn cầy, bị mất điện rồi. Định ra thắp mấy nén nhang khấn tổ tiên, đổi cái vòng kia đi." Lục lọi một hồi, cuối cùng ông cũng mò thấy mẫu đèn cầy. Ánh lửa lóe lên từ cái hộp quẹt, sau đó là ánh sáng le lối từ ngọn lửa tỏa ra. Ông cầm đèn cầy, lò dò tiến ra chỗ bàn thờ bên ngoài phòng khách. Cái tiếng gọi bên ngoài văng vẳng vang lên theo từng nhịp bước chân. Ông châm mấy nén hương rồi cắm trên bàn thờ. Mùi nhang khói tỏa ra khắp căn phòng khách, xộc vào mũi ông. Kế đó ông chắp tay lại khấn vái. Tiếng khấn của ông vừa dứt, cũng là lúc thứ âm thanh ngoài kia bỗng dưng im bặt đi. Bố mẹ của Hùng bấy giờ cũng từ trong phòng con trai ra. Sắc mặt cô Phương hiện dưới ánh đèn yếu ớt, toát lên nét hoảng sợ, tái mét. Còn chú Cảnh thì đỡ hơn, dù sao chú cũng là đàn ông, ý chí có phần vững hơn vợ mình. "Bố mẹ có nghe thấy tiếng ai gọi hay không?" "Có, tao với mẹ bày ở trong phòng cũng nghe tiếng gọi cửa." "Mẹ nói chứ, con ma này tranh thật. Nó dám giả giọng của thằng Hùng để lừa cả nhà. Cũng may là ông thầy có dặn trước nên tao đề phòng. Không tí nữa là mẹ bay bị nó lừa rồi đó." Có vẻ như khấn vái xong, quả thật được tổ tiên phù hộ, tiếng gọi cửa đã không còn. Mọi người trong nhà đều im lặng. Bà ngoại bây giờ mới đi ra nói: "Hai vợ chồng bay cũng nghe tiếng con ma nó gọi hả?" "Dạ, khiếp quá mẹ. Nhưng mà mai là bố thắp hương khấn gia tiên, cho nên chắc là nó đi rồi." Hiện giờ cả nhà của Hùng ngồi trong gian phòng khách, tám con mắt đổ dồn vào ngọn nến cháy le lối trên mặt bàn. Cả gian phòng được ánh nến chiếu sáng yếu ớt, nguồn sáng chỉ bao trùm quanh cái bàn kính của bộ bàn ghế, mon men ra gần tới phía bàn thờ gia tiên. Trời mùa hè nóng nực, lại mất điện, đâm ra không có quạt. Từ già đến trẻ ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Hơn nữa còn cộng thêm cái mùi của hương khói ôm bên trong cái phòng kính, không thoát ra được, khiến cho không khí trong phòng vừa nóng vừa bức bách, lại vừa quỷ dị, xen lẫn chút ma mị. Bố mẹ, hai người có nghe tiếng gì khi không? À, có, mẹ có nghe thấy. Ừ, bố cũng nghe thấy. Hình như là có tiếng ai đó đi lại ở bên ngoài hiên nhà đó. Đúng là như vậy. Nhà ông bà của Hùng là một ngôi nhà cấp 4 điển hình của những người miền Bắc những thập niên đầu thế kỷ 21, với một phòng khách và 3 phòng ngủ. Bên trái là gian bếp và khu vệ sinh tự hoại riêng. Phía trước hiên nhà lúc này giống như đang có rất nhiều người đi lại bên ngoài. Âm thanh giống như tiếng chân trần đi rầm rập trên nền gạch đang vang lên ngày một to. Cửa nhà bằng gỗ kính như bưng, nên người bên trong chẳng biết bên ngoài xảy ra cớ sự gì. Hay là có trộm hả bố? Khéo bên ngoài là trộm đó bố à. Trộm nào mà nó vào nhà cái giờ này? Xe máy của hai đứa bố dắt vào trong bếp khóa cẩn thận rồi. Với lại không có thằng trộm nào điên mà chạy rầm rập ngoài hiên nhà để đánh động cho gia chủ biết hết á. Nhưng mà kể cả là trộm đi nữa đi, thì hai vợ chồng chúng bay cấm không được ra ngoài. Cứ ở yên trong này cho tao. Ông ngoại vừa nói đến đây thì lại có một âm thanh giống như của một người đàn ông vang lên cắt ngang. Đình ơi, mở cửa cho anh. Anh về rồi, ra mở cửa cho anh đi. Tiếng này là anh Trọng đó phải không? Ông ngoại của Hùng nghe thấy tiếng gọi này thì khẽ lắp bắp. Tiếng người kia lại tiếp tục. Đúng rồi, là anh đây. Ra mở cửa đi. Lâu lắm rồi anh em không gặp nhau. Mở cửa đi. Ông ngoại đang ngồi trên ghế thì bất chợt đứng bật dậy, toàn lao đến mở cửa nhà. Thì bà ngoại liền lao đến ôm lấy chồng mình, kéo mạnh ngược về phía sau. Ông à, ông làm cái gì vậy? Ông điên rồi. Hai cái đứa kia còn ngồi tự ra đó. Mau đứng dậy giữ bố mày lại, không cho ông ra mở cửa. Một mình tao không có giữ được. Thấy mọi người cản lại thì ông gắt lên, giọng khàn khàn mà quát. Các người bỏ tôi ra. Bà nó, thằng Cảnh con Phương, chúng mày bỏ tao ra, để tao mở cửa cho anh tao vào. Mau lên, anh tao đang gọi. Chú Cảnh ôm lấy bố vợ của mình, vận sức mà giữ ông lại. Ấy mà kỳ lạ, ông cụ gần 70 nhưng không hiểu sức lực ở đâu ra mà nhiều như vậy. Hơn nữa trước giờ ông là người hiền hòa, chẳng thấy nổi nóng với con cái bao giờ, nay có hành động kích động như thế này. Cô Phương cố ôm lấy tay bố mình, hai dòng nước mắt chảy ra. Bố ơi, con xin bố giữ bình tĩnh lại bố ơi. Ông à, tôi xin ông, anh ruột của ông chết từ hồi chiến tranh rồi còn đâu. Ông bình tĩnh lại đi ông ạ. Ông ngoại dãy mạnh quá, bà ngoại của Hùng không nhịn được mà gắt lớn. Nói đến câu này, chợt ông ngoại khựng lại, giống như nhớ ra cái gì đó. Bây giờ ông như hoàng hồn trở lại, thôi không vùng vằng nữa. Phải rồi, anh ấy mất rồi. Mất rồi còn đâu. Ông ngoại lúc này mới ngồi phịch xuống cái ghế dài, miệng thở ra hổn hển. Bà ngoại tiến lại chỗ cái phích nước, rót ra một cốc đưa cho ông, để ông bình tâm lại. Khổ, năm xưa thời trai trẻ, ông với anh ruột cùng tham gia chiến tranh. Rồi trong một lần tiểu đội bị tập kích, tận mắt ông thấy anh mình bị bom nổ tan xác. Hòa bình đã lâu rồi, nhưng ông cứ ám ảnh mãi à. Tiếng gọi của người anh ruột bên ngoài vẫn cứ vang lên thúc giục. Ông ngoại ở bên trong hướng mắt ra cửa, ánh mắt long lên sòng sọc, rồi quát lên. Cái thứ tà ma yêu nghiệt chúng mày, chết rồi không đi đầu thai, còn tắc quài tắc quái, tính phá nhà tao đến bao giờ? Âm thanh thúc giục kia theo tiếng quát mà im bặt. Lát sau lại có một tràng tiếng của người con gái cười lên khanh khách. Lúc the thé đến trợ người, nó gằn lên từng chữ. Mở cửa, mở cửa mau lên. Theo sau đó là từng tiếng đập mạnh vào cánh cửa gỗ vang lên trầm rập, và rồi lại chuyển sang cào lên cửa. Mọi người nhìn cái lá bùa kìa. Ai nấy đổ dồn ánh mắt theo hướng tai của cô Phương. Lá bùa trong mắt cả nhà phát ra một luồng kim quang, nó cứ lóe lên sau mỗi lần đập cửa của con quỷ bên ngoài. Chợt ánh nến vụt tắt, không gian đen đặc bất ngờ bao trùm toàn bộ gian phòng khách. Cô Phương bấy giờ bắt đầu cuống lên, vội túm lấy vạt áo của chồng mình. Nến, sao nến lại tắt rồi kìa? Chú Cảnh đành phải bật đèn điện thoại lên, soi về phía cái đĩa nhỏ có cắm cây đèn cậy ban đầu. Đốm lửa đỏ cùng với mùi khét tỏa ra. Hết bất rồi mình à? Cháy hết rồi. Bố mẹ, nhà mình còn cái nến nào hay không? Ban nãy mọi người liên tiếp phải đón nhận tình huống phát sinh, đâm ra chẳng ai còn tâm tư mà để ý đến cây đèn cậy cháy đến đâu. Bây giờ bình tĩnh lại cũng là lúc bất đã cháy hết. Hết rồi. Tiếng của ông vang lên, trong khi mấy cánh cửa gỗ vẫn đang rung lên bần bật theo từng cú đập mãnh liệt của con quỷ. Cô Phương lo lắng. Bây giờ phải làm như thế nào ạ? À, may quá mẹ vẫn còn cái đèn dầu. Hôm thắp hương trầm vẫn còn đó. Mày chiếu đèn lên bàn thờ đi, để mẹ tìm xem. Mẹ nhớ là để trong góc cạnh cái ngai thờ nè. Bà ngoại tiến lại chỗ bàn thờ gia tiên, lục lọi trước hương án, cuối cùng cũng lấy ra được một cái đèn dầu. Bà kéo sợi bấc bên trong, châm lửa đốt. Lóng ngóng một hồi, cuối cùng ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn lại tỏa ra. Bà kéo bấc lên cao, dầu bên trong còn khá nhiều. Theo mỗi lần xoay sợi bấc, ngọn lửa được sáng lên thấy rõ. Ánh sáng vào những lúc này giống như một vị cứu tinh của con người vậy. Khi mà bản thân bị lôi vào trong bóng tối, cái nỗi sợ nguyên thủy sâu thẳm bên trong tiềm thức của mỗi con người lại được dịp đánh thức lên, để lộ ra mà bộc phát mãnh liệt. Cứ như vậy, cả nhà của Hùng bị con ma nó phá cho cả đêm chẳng sao ngủ được. Lúc khóc, lúc gào, có lúc lại giả giọng hết người này đến người kia, hòng dụ dỗ những người bên trong mở cửa. Tiếng của quỷ dữ cứ vang lên khắp xung quanh bên ngoài ngôi nhà nhỏ. Trời cuối cùng cũng đã sáng. Chú Cảnh mở đôi mắt cay xè của mình ra, nhìn thấy chỉ còn mỗi bóng người vợ đang nằm trong lòng mình, còn ông bà ngoại đã không thấy đâu. Cô Vương tỉnh lại thì hỏi: Ủa, bố mẹ đâu rồi anh? Anh cũng không biết nè, anh cũng vừa mới tỉnh thôi. Bây giờ bà mới tiến vào, trên tay bưng theo hai tô mì nghi ngút khói đặt lên bàn. Hai đứa bay dậy rồi hả? Mẹ nấu cho hai đứa hai bát mì, lại ăn đi chứ để đói. Bố đâu rồi mẹ? Hai đứa mẹ không phải lo, bố đi cùng với ông thầy kia ra ngoài khu nghĩa địa làng mình rồi, chắc tí là về. Sáng sớm nay ông thầy theo địa chỉ bố mẹ để lại mà tới đây. Lúc vào trong, ổng có đi tới chỗ thằng Hùng nằm, cho nó uống nước bùa rồi. Tình trạng nó cũng đỡ hơn ngày hôm qua rồi đó. Cô Phương nghe tới đây liền đứng bật dậy chạy bộ vào trong buồng nơi Hùng nằm. Ừ, rồi sao nữa hả mẹ? Ông ấy có nói gì nữa không? Nói nhiều thứ lắm, tao chẳng nhớ hết. Tí ông về kiểu gì chẳng nói lại. Bà vừa dứt câu cũng là lúc ông cùng với người thầy pháp kia về nhà. Ông ấy đi sau ông ngoại tiến vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế. Bây giờ bố mới được dịp trông thấy diện mạo của ông thầy này. Ông cũng trạc tuổi với ông ngoại, trán rất cao, nhưng ánh mắt tinh anh tỏ tường lắm, tay chân nhanh nhẹn, khoác bên vai trái một cái túi vải, mái tóc bạc trắng như cước được búi lên cao gọn ở sau đầu, râu để dài qua cổ, mặc trên người bộ bà ba màu đen đã sờn hết vai. Phong thái mộc mạc giản dị nhưng lại toát lên một vẻ thanh cao thoát tục, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy một cỗ bình tâm trong lòng. mẹ cũng vừa lúc chạy ra, hướng tới ông thầy mà chào. Kế đó nét mặt có chút mừng rỡ, nói với chồng mình: "Anh ơi, con đỡ hơn hôm qua rồi nè, em mừng quá." Ông thầy ngồi phía đối diện nhấp một ngụm trà, giọng của người miền trong vang lên rất tự tốn: "Hai người là bố mẹ của thằng Hùng phải không?" "Dạ đúng rồi thưa thầy. Thầy có việc gì căn dặn ạ?" "Tôi tên là Phước, cứ gọi là Hai Phước. Lúc tôi mới tới đây đó, tôi thấy chuyện trong làng này. Nhưng mà cái này tôi đề cập sau. Trước mắt là nói chuyện của thằng Hùng đi." Thầy Phước lấy trong túi vải của mình ra 4 lá bùa, đặt lên mặt bàn uống nước. "Nó bị con ma nữ kia cầu mất 3 phách rồi. Lúc nãy tôi có xem cho nó thì thấy như vậy. Nếu không tìm được con ma nữ kia để mà bắt nó trả phách cho thằng Hùng, thì trường hợp nhẹ nhất là cháu nó sẽ nằm như vậy cả đời. Còn nặng thì chỉ sống được nay mai thôi. Ban nãy ra ngoài khu nghĩa địa, theo lời ông cụ kể lại, tôi biết cái dòng nữ này không có đơn giản. Trời mưa bão nước ngập làm mộ bị sạt đi một góc. Tôi thấy trấn yểm của thầy trước đây phong ấn xuống mộ con dòng này, nước ngập vô bị phá vỡ ra nên nó thoát được ra ngoài. Vài ngày trước lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi có bấm độn ra quẻ là có người cần gặp mình gấp. Biết là có việc hệ trọng mới dặn người nhà có khi có người tới tìm, thì chuyển lời tới hai ông bà ở nhà. Tôi có quả sẵn bùa để tạm thời không cho con dông đó vô trong nhà được đêm hôm qua đó." Mẹ của Hùng nghe tới đây liền chạy lại sát bên ông thầy, quỳ sụp xuống mà cất giọng van xin: "Thầy ơi, thầy có cách nào cứu con của con không hả thầy? Chứ nó cứ như vậy, vợ chồng con không sống nổi." Ông thầy liền đỡ mẹ lên: "Chị cứ đứng dậy đi, đừng làm như vậy. Tôi thu xếp cả rồi. Cháu nói tôi cũng hòa phù cho uống rồi, tạm thời sẽ được ổn định. Nhưng vẫn phải bắt con dòng kia sớm trả lại phách. Dự là tối nay nó sẽ tiếp tục đến quấy phá. Đến khi lấy đủ bãi phách của thằng Hùng thì ngũ uẩn lục thức của con trai chị sẽ bị nó điều khiển hoàn toàn. Nên tôi tính đêm nay sẽ tiến hành bắt con dông này. Bây giờ là việc của người nhà đây." Phía người nhà của Hùng nghe ông thầy nói xong, tuy không hiểu được trọn vẹn nhưng nắm được sự tình 8-9 phần. Còn về phần của ông thầy, nói tới đây ông lấy giấy bút viết ra những thứ cần chuẩn bị, cuối cùng đưa cho bà ngoại của Hùng, rồi lại căn dặn: "Đây là những thứ tôi cần. Bà ra chợ mua đủ những thứ này về cho tôi. Còn việc sau này như thế nào tự tôi sẽ thu xếp. Gia đình không phải lo cái gì cả. Có tôi ở đây rồi thì không có ma quỷ nào có thể hại được cháu nó hết." Thế là bà ngoại và mẹ theo lời của ông thầy đi ra chợ sắm sửa đồ lễ ngay. Ông thầy lại hướng tới bố của Hùng: "Đi, anh dẫn tôi qua bên nhà trưởng thôn của làng này. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông ấy." Và thế là mỗi người một việc, bận rộn cả ngày thì trời cuối cùng cũng tối. Ngoài sân nhà lúc này được bày la liệt đồ cúng, bánh trái hương oản được đặt trên một cái mẹt đồ lễ khá to. Bên cạnh là pháp đàn được phủ khăn vàng. Trên đó có một cái lư đồng nhỏ, một vài con hình nhân giấy, một bát máu chó mực và một cây kiếm đồng tiền cổ được tết lại với nhau bằng chỉ đỏ. Ông thầy Phước nhìn vào cây nến trái phập phù trên đàn tràng, tay ông đưa ra bấm độn, miệng ông lẩm bẩm: 10:30, nhật thực rồi. Đem thằng nhỏ ra đây đi." Chú Cảnh nghe theo lời chỉ đạo của ông, bèn bế theo con mình ra, đặt lên trên tấm bạc được trải ra trước sân nhà. Chú đắp cho Hùng tấm chăn, sau đó nhìn thầy Phước: "Xong rồi thầy, bây giờ phải làm gì nữa?" Thầy gật gù, kế đó gọi tất cả người trong nhà ra. thầy lấy trong túi ra một cái lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong có chứa thứ dung dịch gì đó trong suốt. Thầy lấy nó ra, rồi lần lượt bôi lên trên mí mắt của tất cả người trong nhà. Sau đó lại lấy 4 mẫu giấy được gấp lại thành hình thôi. Thầy đưa cho từng người, kêu họ nhét vào trong miệng, ngậm chặt lại. Tất thảy người trong nhà tuy không ai hiểu được ông đang làm cái gì, nhưng việc đến nước này rồi, ông bảo sao chỉ biết làm theo vậy. Thứ tôi vừa thoa lên mí mắt của mọi người là nước mắt trâu. Nước mắt này phải lấy được từ những con trâu chuẩn bị đưa lên giết thịt. Thời khắc đó linh trí nó được mở ra, cận kề sinh tử, nên nó có thể thấy được những thứ mà bình thường mắt thường không thấy. Còn cái mà tôi bắt mọi người ngậm là một loại bùa. Bùa này giúp ẩn đi khí tức trong mắt của ma quỷ. Tôi phải dài dòng dặn trước như vậy. Tôi cúng cô hồn bất vưởng quanh khu vực này trước, để trong quá trình thi pháp không bị chúng nó quấy phá. Đó là lý do tại sao tôi phải dặn mua bánh kẹo, đồ lễ nhiều như vậy đó. Chốc lát nữa đây, dù có thấy cái gì thì dạng nhất không được phát ra tiếng động. Nghe thấy hay là ai gọi cũng mặc kệ đi. Sợ quá thì bịt tai nhắm mắt lại. Tất cả nghe rõ chưa? Thầy quét nhìn hai thế hệ trong nhà của Hùng, thấy họ đồng loạt gật đầu. Thầy chỉ tay ra góc trước hiên. Được rồi, giờ thì mọi người ra chỗ đó ngồi gọn vào. Cứ yên tâm là tôi sẽ làm hết trong khả năng của mình, không phải lo nghĩ gì. Sau đêm nay cháu nó sẽ khỏe mạnh lại như cũ thôi. Rồi thầy bắt đầu làm lễ. Mẹ Hùng nhìn thấy bóng lưng của ông thầy, đoạn lại nhìn con mình đang đắp chăn nằm trên tấm bạc ở sân. Ánh mắt cô toát lên đầy sự lo lắng. Người ta thường bảo có bệnh thì vái tứ phương. Giờ phút này cô đang đặt trọn niềm tin của mình vào thầy Phước, cái người hành sự âm dương, người luôn được người đời gọi một tiếng thầy, nhưng lại hành cái nghề ăn cơm của người chết. Thầy Phước bắt đầu tác pháp. Ông lấy trong túi ra một bó hương, rồi châm lửa đốt lên. Sau đó cắm hương vào lư động, khói từ đó tỏa ra nghi ngút. Đêm nay trời không trăng cũng chẳng gió, không gian tối tăm. Thứ ánh sáng vàng vọt ảm đạm từ hai ngọn nến trên đàn tràng cứ tỏa ra le lối, cộng với khói từ những que nhang hòa vào, khiến cho cảnh vật càng thêm ma mị, quỷ dị hơn bao giờ hết. Thầy cũng lẩm rẩm khấn văn cúng cô hồn. Khấn được một hồi thì chợt có một luồng gió nhẹ khẽ thổi qua, làm cho nến trên đàn tràng khẽ lay động. Bắt đầu rồi. Thầy nhìn cây nến, ánh mắt lại hướng ra phía cổng. Từng cái bóng chẳng rõ mặt mũi, đen xì, từ bốn phương tám hướng, theo như ánh nến dẫn lối mà tới cái mẹt đồ lễ kia, đổ về đây, bò lởm ngởm, bu lại mà hưởng lộc. Có cả bóng của những đứa trẻ con cũng bò tới, những hồn ma bóng quế đủ loại hình dạng. Có người mất tay, có người mất chân, có người cục cả đầu. Máu từ cổ, từ những vết thương chảy ra xối xả, tràn xuống nền sân, rồi biến mất đi. Kinh dị hơn, có những hồn ma chết thảm, tay chân bị vặn vẹo, bụng bị rách toạc ra, nội tạng theo đó cũng kéo lê lòng thòng trên mặt đất, theo từng bước đi liêu xiêu. Đủ các loại cô hồn dạ quỷ chết đường chết chợ, đồng loạt kéo về đây, theo âm thanh lầm rầm khấn văn lúc trầm lúc bổng, khi được khi mất của ông thầy, vô tình tạo thành một bản hợp xướng đậm màu sắc kinh dị đến hải hùng. Người nhà của Hùng nhìn thấy cảnh này thì sợ xanh cả mặt. Trang cảnh hiện ra trước mắt bọn họ quá đỗi kinh dị. Mắt cô Phương trợn tròn lên. Cô vốn dĩ là một người yếu bóng vía, nên điều hiển nhiên khi nhìn thấy cảnh này, cô đã không chịu nổi mà ngất đi từ bao giờ. Riêng về phần ba người kia thì đỡ hơn. Dù sao một bên cũng là đàn ông, một bên là người có tuổi, đã thấu sự đời. Tuy vẫn có chút sợ, nhưng âu dù sao họ vẫn miễn cưỡng chịu đựng được. Thầy Phước lúc này quay lại, nhìn về phía đám người. Ông ra dấu bằng tay cho chú Cảnh, ý là đưa vợ mình vào trong nhà. Miệng vẫn lầm rầm khấn, còn chú Cảnh thì gật đầu bế thóc cô Phương vào trong nhà. Còn ông bà ngoại thì vẫn đang chứng kiến cảnh tượng hải hùng diễn ra trước mắt mình. Mọi việc cứ thế diễn ra. Sau hơn một tiếng đồng hồ, đám cô hồn và quỷ đã đi hết. Thầy Phước lúc này mới quay lại, hướng tới phía người nhà mà nói: việc đến đây coi như hoàn thành được một nửa rồi. Người nhà chắc sợ lắm hả? Không ai nói gì, nhưng đều đồng loạt gật đầu. Mọi người bỏ tấm bùa trong miệng ra được rồi. Ban nãy tôi làm như vậy là để mọi người thấy được Phước đây là người có đạo hạnh, chứ không phải phường lừa bịp thần côn ở ngoài kia. Để người nhà tin được là tôi có thể giải quyết vấn đề, tới đây thì được rồi. Ừ, xong rồi hả thầy? Vậy con của con thì sao? Sao cháu nó vẫn chưa tỉnh lại? Đây chỉ mới là cúng cô hồn thôi. Để lát nữa tôi giao đấu với con quỷ kia thì sẽ không bị phá. Giờ mới là thời khắc quan trọng. Tất cả vào trong nhà đi, đóng cửa lại, cấm không được bước chân ra khỏi nhà cho tới khi tôi xong việc. Khi nào xong tự khắc tôi sẽ gõ cửa. Mọi người ở ngoài này dướng tài dướng chân, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì tôi không đủ âm đức mà gánh được nghiệp mình gây ra đâu. Ánh mắt của thầy dõi theo bóng lưng của từng người nhà của Hùng. Ông quay người lại, nghe thấy âm thanh đóng chốt cửa mới yên tâm thở phào. Thầy liền cắt máu đầu ngón trỏ, quét lên thân kiếm đồng. Thầy niệm chú, pháp lực ánh lên một đạo kim quang, gió cũng bắt đầu nổi lên, thổi tóc vào mặt thầy, làm cho những lọn tóc bạc hai bên mai bay phấp phới. Nến trên đàn tràng bị gió rít lên như sắp bị dập tắt tới nơi. Mắt thầy Phước trông ra phía cổng, thầy khẽ lẩm bẩm: Tới rồi. Lẫn trong tiếng gió lúc này, dường như thầy nghe thấy cả tiếng khóc tang thương đầy ai oán, tiếng khóc trưng trức của một người thiếu nữ, rồi lại chuyển thành tiếng cười. Tiếng cười vang lên xé toạc màn đêm, xoáy sâu vào màn nhĩ của thầy. Bất ngờ một giọng hát khẽ cất lên, lời hát vừa da diết vừa thấm đẫm bi thương. Dương gian huyết lệ chực trào, ruột trên ruột dưới, ruột nào cũng đau. Thảm thương đâu thể qua mau, xé lòng di chứng, muôn sao hoài còn. Khóc người lẫn lấp sao non, xót người còn đó, mỗi mòn tháng năm. Quốc nhân nhanh quá xa xăm, sinh nhân gặm nhấm, bi đâm khổ sầu. Trải qua năm tháng bể dâu, hồn xưa kiếp trước, nay đâu chẳng còn. Trong không gian đêm tối, nơi mà ánh nến không thể rọi tới, dưới pháp nhãn của thầy, một làn sương khẽ tràn về, kéo theo là quỷ ảnh của một cô gái từ từ huyễn hóa ra. Quỷ hồn cô gái mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt bầm dập, tóc tai rũ rượi. Nơi ổ bụng còn có một vết máu lớn loang lỗ đỏ thẫm, vô cùng nổi bật trên tông nền váy trắng. Thầy nhìn về phía con quỷ vừa xuất hiện, với đám tà khí trên người nó bốc lên ngùn ngụt. Miệng thầy lầm bầm đánh giá: sát nghiệp sâu nặng quá. Thực lực này ít nhất phải là ác quỷ rồi. Ánh mắt âm u của nữ quỷ nhìn thấy Hùng đang nằm dưới đất, lập tức nó lao nhanh tới. Quỷ trảo sắc nhọn vươn ra, vồ lấy, toàn sọc thẳng vào lồng ngực của Hùng. Thì bất ngờ một âm thanh vang lên: pháp ấn quy nguyên, pháp chỉ định hợp, phá. Một đạo ấn vàng chói lọi tỏa ra đánh thẳng vào tai của nữ quỷ. Chỉ thấy nữ quỷ thét lên một tiếng thảm thiết rồi lùi lại về sau. Từ trong màn sương mờ bây giờ hiện ra pháp đàn lẫn bóng hình của thầy Phước. Yêu nghiệt kìa, mày coi ta là thứ vô hình sao? Nữ quỷ ánh mắt oán độc nhìn về phía vị pháp sư lớn tuổi. Ban đầu thầy bày ra thuật che mắt nên nó không cảm nhận được khí tức của thầy, bây giờ mới phát giác ra. Nó thét lên từng tiếng chối tai, rồi lao nhanh về phía thầy. Thầy cũng vung kiếm đồng tiền đã được thầy bắt quyết trở nên sáng bừng. Thầy rút ra trong túi một nắm lá bùa, tay vung thẳng về phía nữ quỷ, rồi chắp tay kết ấn. Một tràng chú dài vang lên, đạo bùa bốc cháy, từng dòng đạo văn bay tới đập thẳng vào người nữ quỷ. Con quỷ vội vung trảo thủ lên, quạt sang hai bên. Trước mắt nó liền dựng lên một tầng quỷ khí đen ngòm. Chú ngữ của thầy va phải liền bị chặn lại. Thầy bước bước theo bộ pháp, tiến nhanh về phía trước, vung kiếm bổ mạnh xuống. Kim quang lóe lên, chém rách đôi tầng quỷ khí nữ quỷ vừa tạo ra. Tay thầy toan thoát rút bùa trong túi, đính thành một hàng trên thân kiếm đồng tiền, đồng thời đâm thẳng về phía trước. Nữ quỷ cảm nhận được nguy hiểm, nhưng vì khoảng cách quá gần, liền đưa hai cánh tay của mình ra chặn cú đâm. Chỉ thấy một đạo ánh sáng lóe lên, kèm theo tiếng thét. Con quỷ bị đánh bật ra xa. Phía thầy Phước có vẻ cũng bị dính đòn. Thầy liêu siêu lùi về phía sau pháp đàn. Trước mắt đang bị một đám quỷ khí vần quanh, khiến cho đầu óc thầy sa sẩm. Sau khi làn quỷ khí tan đi, thầy nhìn về phía vai trái của mình. Nơi đó hiện ra năm vết rách, kèm theo máu đen ứa ra. Quả nhiên mình đánh giá không sai thực lực của con quỷ này. Để mà đánh cho gia tiên nhà này bỏ chạy thì thực lực cũng không phải hạng vừa. Thầy lấy một bát nước bùa trên pháp đàn đã được chuẩn bị từ trước, đem tưới lên chỗ vừa bị con quỷ cào. Khói trắng bốc lên, kèm theo cảm giác buốt lạnh từ từ tiêu tán bởi quỷ khí. Thầy nhìn về phía nữ quỷ, với bộ dạng cũng không khá khẩm hơn là bao. Hai cánh tay bị pháp khí của thầy đâm thủng, từ nơi đó quỷ lực không ngừng thất thoát ra ngoài. Để đạt được đến trình độ này, hắn là mi cũng giết không ít mạng người rồi hả? Nữ quỷ sau khi hồi phục liền hét lên, lại lao vụt tới trước mặt thầy. Hai quỷ trảo mọc dài ra những cái bộ móng sắc nhọn, trong tích tắc lao đi như một cơn gió. Tịnh pháp sư quyền, nhiều lời, đi chết đi. Thầy Phước vẫn hướng ánh mắt về phía nữ quỷ. Tiếp sau đó, thầy phóng kiếm đồng tiền về phía trước. Nữ quỷ lách thân mình tránh được, nó cười lên khanh khách, lại càng lao nhanh về phía thầy hơn. Ác quỷ ngu muội. Nhưng hành động tiếp theo của nữ quỷ lại khiến ông cả kinh một phen. Nữ quỷ chuyển hướng, nhanh chóng lao vút tới phía Hùng đang nằm bất động dưới đất. Cô ta cười lên man rợ. Ánh mắt thầy Phước chợt lạnh, thầy nhanh tay vung lên. Một vệt kim quang xoẹt qua, đánh trúng nữ quỷ, làm cho cô ta thét lên đau đớn. Thầy ngoảnh lại nhìn về phía Hùng. Dưới ánh nến, mặt cậu đang dần đen sạm đi, quỷ khí vận quanh lồng ngực không tắn. Trong một khắc, lúc đòn đánh của thầy chuẩn bị đánh tới con quỷ, nó đã kịp vận quỷ lực, đánh mạnh vào nơi yếu hại của Hùng. Vị thầy pháp bấy giờ tức giận đến đỏ mắt, quay phát sang nhìn chằm chằm nữ quỷ kia. Khốn kiếp. Nữ quỷ nhân lúc này định bay đi tẩu thoát, thì kiếm đồng tiền của thầy Phước từ phía xa bay thẳng về phía nó, cắm xuyên từ sau ra trước. Thầy lấy ra một lá bùa, nhanh tay dán lên trán Hùng. Lá bùa bốc cháy theo khẩu quyết niệm động, tà khí bị đạo bùa đốt cho bay biến. Tiếp sau đó, thầy lại hướng về nữ quỷ mà gằn lên. Chạy sao? Đừng hòng. Thầy cắn máu đầu ngón tay, họa vào lòng bàn tay một đạo văn. Tay gặp lại thành chỉ quyết. Ánh mắt thầy không chút thương hại nhìn về phía ác quỷ. Nữ quỷ vẫn cố vùng thoát ra khỏi sự khống chế từ thanh kiếm kia, nhưng bản thân cố gắng trong bất lực. Biết sắp chết, nó đưa mắt nhìn thầy, mắt đối mắt. Dưới con mắt của một người thầy pháp, thanh kiếm đồng tiền ghim trên người nữ quỷ càng lúc càng tỏa ra từng đạo ánh sáng vàng kim đến chói mắt. Thầy đứng trụ chân, chắp tay kết ấn, sau đó miệng hô: Định thần sát quỷ trận, khai trận. Đó cũng là lúc nữ quỷ cảm nhận một cổ uy áp từ đâu bộc phát, đè ép tứ phía. Trong một khoảnh khắc, bất ngờ hiện ra bốn đạo văn của lá bùa ánh lên trong không trung. Xung quanh con quỷ, kim quang từ chú ngữ nhanh chóng khống chế, lấn át đi toàn bộ quỷ khí của nữ quỷ tỏa ra, đè mạnh khiến cho nữ quỷ phải quỳ phục xuống dưới nền đất. Sau khi đợi cho trận pháp ổn định, thầy Phước mới cất tiếng nghiêm nghị: "Mau trả phách cho thằng bé đi, sau đó ta sẽ hỏi tội mình. Không trả, đừng trách Phước này ra tay tàn độc." Con quỷ vẫn cứng đầu, thầy lại tung ra một lá bùa lên không trung, tay nhanh chóng kết ấn. Lá bùa bốc cháy phừng phừng, lập tức một đạo kim quang có chú ngữ của đạo bùa từ trên trời nặng nề đập thẳng xuống người nữ quỷ, làm cho cả người nó bị đè bẹp xuống trên nền đất. Trước đó đã bị vây khốn bốn phía xung quanh, bây giờ thêm một đạo ấn từ trên trời đánh mạnh xuống, làm cho nữ quỷ bị đè ép hơn bao giờ hết. Quỷ lực tỏa ra trên người càng lúc càng suy kiệt. Tay thầy kết ấn, cái đó lấy ra một sợi dây được kết từ nhiều sợi chỉ đỏ. Phía đầu sợi dây có nối với một đầu nhọn bằng đồng. Đầu nhọn phóng ra đâm xuyên qua cánh tay của nữ quỷ. Tiếp theo thầy vận sức giật mạnh về phía mình. Nữ quỷ gào lên đầy thống khổ theo cú kéo của thầy. Ba phách của Hùng bị lôi tuột ra khỏi bóng của nữ quỷ. Thầy vươn tay ra, chụp lấy con dao làm từ nanh hổ trên pháp đàn, vùng tay chém đứt sợi dây liên kết giữa nữ quỷ và ba phách của Hùng. Á lại gào lên đau đớn thêm một lần nữa. Cuối cùng thầy đem ba phách của Hùng kết ấn rồi đẩy vào trong người cậu. Ánh mắt thầy nhìn thấy Hùng, khẽ thở ra như trút nhẹ đi gánh nặng trong lòng. Quay qua nữ quỷ đang chật vật mà lên tiếng hỏi: "Cô nói đi, cô đã giết bao nhiêu người rồi?" Nữ quỷ vẫn với thái độ hụt hạc mà trả lời: "Gần chục mạng." "Tại sao phải giết nhiều người như vậy?" "Không phải việc của lão, lão hỏi nhiều làm gì? Bây giờ ta như cá nằm trên thớt, có hỏi lão cũng có giúp ta sống lại được đâu. Dứt điểm ta luôn đi, nhiều lời làm cái gì?" "Bản thân ta trước giờ hành pháp luôn để chữ hiếu sinh lên đầu, nếu tra rõ ngọn ngành, biết hối cải, thì cho dù có là hung hồn lệ quỷ, ta cũng nguyện để cho chúng có một cơ hội đầu thai, dù chỉ là nhỏ nhất. Này, nếu cô không nói ra, hơn nữa còn tỏ thái độ như vậy, buộc lòng ta phải diệt trừ cô." "Tên pháp sư nhỏ nhồi như ông có quyền được định đoạt sự tồn tại của quỷ hồn sao? Ông chưa đủ quyền hành tới mức đó đâu. Hơn nữa không có âm luật nào đề cập tới việc pháp sư được giết quỷ hồn cả." "Nếu cô là quỷ hồn đã mở ra ngũ uẩn lục thức, hắn cũng rõ được thuyết âm dương và luật nhân quả. Vậy thì tại sao không thấu hiểu được rằng mạng người cũng là thứ mà quỷ hồn không được phép làm hại? Đạo trời vốn từ thuở sơ khai đã tuân theo thuyết âm dương, vạn vật sinh ra ắt có luật nhân quả. Trời là dương, đất là âm. Trong ác có thiện, trong thiện có ác. Ta giết quỷ hồn thì âm đức tự khắc bị khấu trừ, mà ảnh hưởng tới con đường đầu thai. Quỷ hồn giết hại con người thì tội trạng ắt sẽ cộng thêm, mà cũng phải tăng hay giảm tội hình của bản thân, là tiền đề để định đoạt kiếp sau được đầu thai vào đạo nào. Chỉ là nếu giữa thiện và ác thì trước đó vốn luật nhân quả đã có định đoạt, chứ không cần đến phiên âm phủ nào định đoạt số phận của một con người đâu. Âm phủ chỉ chấp pháp làm theo luật nhân quả có sẵn mà thôi." Nữ quỷ nghe tới đây thì á khẩu, đoạn im lặng. Thầy Phước lại tiếp tục: "Nhân quả thể hiện qua ba loại phạm trù thời gian: hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là nghiệp thiện ác đời này làm ra thì chính thân này hưởng chịu kết quả, sinh báo là nghiệp thiện ác đời này làm ra, trong tương lai và tiếp ngay đời sau hưởng chịu quả báo. Hậu báo là nghiệp thiện ác đã được làm ra từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, nhưng đến đời này kết lại hưởng chịu quả báo, hay nhiều đời kiếp trong thời vị lai mới thụ quả báo. Quỷ nữ nghe hết câu này của thầy thì bất chợt òa khóc. Cô ta vừa khóc vừa chắp tay van xin. Xin thầy, tôi biết tôi sai rồi, mong thầy xá tội. Bây giờ thì kể cho ta rõ ngọn ngành, biết đâu ta có thể giải được phần nào oan tình cho cô. Ta không thể định đoạt được tội trạng của cô, chỉ có thể trông chờ vào quả nghiệp lúc sinh tiền và khi cô hóa quỷ đã gây ra những gì. Nữ quỷ vừa khóc vừa kể rằng cô tên là Hồng Nhung, lúc còn sống làm việc tại một gánh hát nhỏ. Ngày đó gánh hát đến địa phương này để biểu diễn thì không may có một toán cướp đến đây cầm rất nhiều đao kiếm từ đâu ập tới. Chúng đến ngay trong đêm, cướp bóc rồi giết hại người dân, trong đó có cả những người trong gánh hát. Đám cướp này thủ đoạn vô cùng tàn độc. Đàn ông thì chúng đem trói gô rồi chặt đầu hoặc môi sống, còn phụ nữ thì chúng làm nhục xong rồi cũng giết đi, đến cả trẻ con cũng không tha. Thầy Phước đã hiểu được lý do vì sao mà ban nãy lúc thầy làm lễ cúng cô hồn lại có nhiều vong hồn có bộ dạng chết thảm thương như thế. Ban đầu lũ cướp khống chế hết những người có mặt ở gánh hát. Người trong đoạn của cô đang biểu diễn thấy có náo loạn nên đã kiếm được chỗ nấp từ trước. Gánh hát theo kiểu lưu động, không có biểu diễn cố định, nên trong đoàn luôn cần có ông chủ đứng ra lo liệu kinh phí. Nghiễm nhiên là lúc nào trong đoàn cũng sẽ có tài sản và tiền vàng để làm lộ phí. Đám cướp này có lẽ đã để ý tới gánh hát từ trước, nên chúng rất nhanh tiến hành tra khảo người dân ở đó. Ban đầu thì không ai nói gì, nhưng sau chúng đã tiến hành tra tấn và giết một số dân làng để thị uy, nên có một vài người chịu không được đã khai ra nơi gánh hát ẩn nấp. Sau khi chúng sát hại gần hết những người dân ở đó, chúng chỉ tha cho những người đã khai ra đoàn hát. Sau khi gây ác xong, chúng còn định đến những nơi khác trong làng để làm thêm việc ác, thì được quân đội của chính quyền lúc đó tới trấn áp, trừ khử đi bọn chúng. Xác của người dân được tập kết và chôn tại khu nghĩa địa của làng, còn xác những tên cướp thì được quân dân mang ra bãi đất gần đó tẩm xăng rồi hỏa thiêu. Xác của cô bị bọn cướp giấu trong một góc khuất, cho nên tới vài hôm sau, khi bốc mùi lên, người dân mới đem cô chôn ngoài nghĩa địa. Chỉ gần chục mạng người cô giết kìa, phải chăng là những kẻ đã khai ra nơi mà đoàn hát của cô lẫn trốn hả? Phải. Tôi sau khi chết đủ 7 ngày, hồn mở được ngũ uẩn lục thức, đã hóa ác quỷ. Sau đó liền tìm để trả thù những kẻ ham sống sợ chết đó. Tôi chỉ giết những kẻ đã khiến cho chúng tôi chết oan, còn những ai không liên quan tôi chưa từng làm hại. Thầy Phước cau mày, chỉ tay về phía Hùng. Vậy còn cậu thanh niên này, cô thu hồn phách của cậu ta là hà cớ gì? Tôi... quả thật năm xưa, khi bị một pháp sư trấn yểm, sau khi tôi giết những kẻ kia, thâm tâm đã bị tà niệm chi phối. Nay phong ấn trấn yểm chi mộ bị phá, tà niệm bấy lâu nay nung nấu có cơ hội bộc phát. Trong lúc không kiềm hãm được bản thân, đã vô tình làm hại tới cậu ta. Tôi xin lỗi. Nữ quỷ òa lên mà khóc, tiếng khóc của cô ta thảm thương và đầy ai oán. Thầy Phước cuối cùng cũng đã thấu tỏ hết sự việc. Thầy ngửa mặt lên trời, nhìn những vì sao điểm trên bầu trời đêm mùa hạ đang dần sáng hơn. Nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra nói: Chuyện cũng đã xảy ra rồi, quá khứ cũng chẳng thay đổi được. Cô vừa đáng thương, nhưng cũng rất đáng trách. Bây giờ nếu đồng ý, tôi sẽ niệm vãng sanh chú tiễn cô một đoạn. Nhưng trước khi đi, tôi muốn hoàn thành một tâm nguyện nhỏ thôi, có được không? Cô cứ nói. Mộ của tôi nằm ở chỗ trũng, bị nước vào. Mong thầy có thể di dời ra chỗ khác giúp tôi được không? Được rồi, việc đó ta sẽ nói với người nhà này. Cô yên tâm đi nhận quả nghiệp của mình đi. Thầy hóa ra một lá phù, miệng không ngừng niệm chú. Đạo văn trên linh phù nhanh chóng quấn quanh người nữ quỷ, tẩy sạch đi những tà niệm còn vương và oán khí của cô. Bóng dáng sinh thời của cô gái dần dần hiện ra, một cô thiếu nữ xinh đẹp. Cô chắp tay khẽ cúi người về phía vị thầy, thầm cảm ơn ông. Thầy lại tung lên một lá bùa, hồn cô nhanh chóng nhập vào. Lá bùa bốc cháy, tro tàn bị gió cuốn bay về phía đông. Người nhà của Hùng ngồi bên trong giỏng tai lên nghe hết sự tình. Sau đủ những loại tạp âm từ bên ngoài, kèm theo ánh sáng của buổi bình minh lọt qua khe cửa gỗ, mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Bà ngoại lò dò tiếng ra mở. Thầy Phước nhìn người nhà, ông gật đầu ra hiệu mọi việc đã xong xuôi. Trong lúc mọi người thu dọn những thứ sau buổi lễ, ánh mắt của thầy Phước cứ trầm mặc, nhìn mãi về phía đông. Trong thâm tâm thầy ngổn ngang những dòng suy nghĩ bộn bề về những sự tâm linh đã xảy ra trong đêm hôm qua. Ai nấy nghỉ ngơi vì một đêm thức trắng. 8 giờ sáng, lúc Hùng vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say, thầy Phước ngồi ngoài phòng khách, bây giờ mới hướng tới chỗ người nhà của Hùng mà nói. Hôm qua tôi đã siêu thoát cho con quỷ đó. Hoàn cảnh của cô ta rất là đáng thương. Mọi việc trước mắt đã được khống chế rồi. Nhưng mà sao thưa thầy? Nhưng cái tôi làm mới chỉ là phần ngọn, chưa phải là gốc rễ vấn đề. Bây giờ tôi có thu xếp như thế này. Trước mắt anh chị lần theo địa chỉ này, nhớ đem theo cả con trai nữa. Tới đây hỏi tìm đạo quán của tôi. Trong này có rất nhiều người đồng môn của tôi. Họ sẽ giúp hóa giải dần đi tà khí của con quỷ trên người thằng bé. Làm nhanh đi, sớm ngày nào tốt ngày đó. Chú Cảnh nhìn tờ giấy địa chỉ trên tay, là một xã huyện ở trong miền Nam, vẻ mặt lo lắng. Thầy Phước như đoán biết được, thầy nói: Hôm qua lúc chào đấu với nữ quỷ, tôi sơ suất để phát sinh ra một chuyện ngoài dự liệu. Trong lúc chào đấu, nữ quỷ đã tung đòn đánh thẳng vào tâm mạch của thằng bé. Tôi đã phải dùng tiền ngũ đế để yểm pháp, để làm chậm sự phát tác của tà khí. Thứ tà khí này sẽ khiến cho người gánh chịu phải đau đớn bởi quỷ khí xâm nhập vào người, từ từ cho đến chết. Thân làm thầy, tôi không muốn bản thân mình ai nái với tổ nghề. Cho nên trong ngày hôm nay, hai vợ chồng cố gắng thu xếp đi, ra phi trường bay vào trong đó, tìm đến đúng địa chỉ này. Tôi thu xếp việc ngoài này xong sẽ theo vào sau. Trở lại với thực tại, mọi người nghe câu chuyện mà ông ngoại kể, ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Và đến ngay cả Hùng, có nhiều tình tiết mặc dù được bố mẹ kể rồi, nhưng không có đề cập chi tiết như ông ngoại tường thuật lúc này. Lúc này Uyên lên tiếng hỏi về quá trình Hùng theo chân bố mẹ vào Nam tìm đạo quán của thầy Phước. Hùng mới kể: Hồi anh vô trong đó, theo địa chỉ ông thầy cho là nằm ở An Giang. Lần mò đi mãi mới hỏi được đạo quán của ông thầy. Nó ở lưng chừng một ngọn núi. Anh lên đó phải nhờ các đồng đạo của thầy Phước hàng ngày luyện bùa thảy đi tà khí đã ngấm sâu vô trong mạch khí của bản thân. Trồng rã 3 tháng trời mới coi như xong được. Lúc đó người anh hay suy kiệt lắm, thể trạng rất là tệ, nhất là những lúc mới đầu đó. Khi đồng tiền ngũ đế được thầy Phước làm phép hết tác dụng đi, thì cảm giác hàng ngày bị tà khí hành hạ, nó khó chịu và đau đớn lắm, như chết đi sống lại vậy. Bố mẹ anh trong quá trình đưa anh vô trong đạo quán chữa trị cũng đã lập nghiệp và có công việc ổn định trong đó. Anh thì điều trị cho nên lỡ việc học. Bây giờ mọi thứ ổn rồi cho nên chắc là sắp tới chuẩn bị về hẳn ngoài này luôn. Ngồi nói chuyện thêm chốc lát, cả nhóm dọn dẹp bát đũa rồi đi nghỉ ngơi. Điện trong nhà đã tắt từ lâu, nhóm thanh niên cũng đã say giấc, nhưng Hùng vẫn ngồi ngoài hiên vì không ngủ được. Trăng đêm nay tròn, sáng vằng vặc, chiếu xuống khoảng sân, nhúm lên mọi vật một màu bạc huyền ảo. Bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên sau lưng. Anh không ngủ hả? Mai tiến lại, ngồi xuống bục hiên nhà bên cạnh Hùng. Hùng quay sang nhìn cô gái nhỏ nhắn, nở một nụ cười. Anh hơi khó ngủ, cho nên ngồi ngoài này một chút. Lâu rồi không có về quê, cảm giác đúng là khác thật đó. Mai im lặng thưởng thức cảnh khuya với Hùng mà không nói gì. Một làn gió đêm thổi qua bờ vai nhỏ của cô, khiến cho nó khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Hùng vớ lấy tấm áo khoác mỏng, khẽ phủ lên vai của Mai. Cô nhìn Hùng nở một nụ cười e thẹn, đôi má ửng đỏ. Cô cũng rụt rè, tựa đầu vào vai Hùng. Hùng không có phản ứng gì. Hắn cứ trông ra khoảng sân trước nhà, trong đầu lại nghĩ về câu chuyện mà tối nay ngoài kể. Nhưng đâu đó trong tâm trí lại để lại một góc nhỏ cho đoạn tình cảm vừa mới chớm nở, độ xuân xanh của đời người. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oan Hồn Dưới Nấm Mồ của tác giả Quang Hà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.